Hồ Lang Chi Sư, chương 49, đau thương và tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Thanh Vân Sơn, ở một nơi sâu trong sơn cốc, Mạnh Hổ nhóm lên một đống lửa khoanh chân ngồi xuống, sau đó cởi bỏ áo giáp và chiến bào rách nát trên người ra. Ba vết thương chạm tới xương trước ngực hắn đã lộ ra, da thịt ở miệng vết thương bầy nhầy, ở giữa vết thương vẫn có những dòng máu nhỏ như tơ không ngừng rỉ ra, tình trạng nhìn qua cực kỳ khủng khiếp. Chuyện được lấy tại chuonphao.vn. Lặng lẽ lấy một thanh củi cắn chặt giữa hàm răng, Mạnh Hổ lấy ra một thanh củi đang cháy dở từ trong đống lửa, không chút do dự dí thẳng vào vết thương trên ngực. Giữa trời đêm không ngừng vang lên tiếng xèo xèo, Mạnh Hổ thoáng chốc cau mày, một mùi thịt cháy khét lẹt không ngừng đưa lên mũi. Một lúc sau, Mạnh Hổ mới vứt thanh củi đã tắt vào trong đống lửa, lấy ra một thanh củi đang cháy khác. Trải qua thời gian ăn xong bữa cơm, ba vết thương đáng sợ mới hoàn toàn bị lửa đốt sạch sẽ. Thanh củi Mạnh Hổ ngậm trong miệng lúc này mới rơi xuống đất, cả người hắn cũng không còn sức lực ngã sóng xoài trên mặt đất. Một tiếng ngựa hí trầm thấp đột nhiên vang lên, Mạnh Hổ không nhịn được nghiêng đầu nhìn lại, thân hình tuấn mỹ xinh đẹp của Ô Vân Cái Tuyết hiện ra trong tầm mắt hắn. Một nụ cười nhạt nở trên môi Mạnh Hổ, thớt Ô Vân Cái Tuyết kia đúng là thớt ngựa quý trong ngàn vạn thớt ngựa, chẳng những tốc độ cực mau, những khe sâu suối rộng bình thường đều có thể nhảy qua, quý hơn nữa là tuấn mã có linh tính cực cao, chỉ cần nhẹ nhàng giật cương hoặc nhẹ thúc gót chân vào bụng, nó đã có thể hiểu ngay ý muốn của người cởi, cho nên khống chế nó rất là nhàn nhã. Kế đó Mạnh Hổ lại nghĩ tới chủ cũ của Ô Vân Cái Tuyết, chính là viên tướng của đế quốc Minh Nguyệt đã chết trong tay hắn. Đúng ra tên tướng của đế quốc Minh Nguyệt kia chết thật sự rất oan uổng, võ nghệ của hắn tuyệt đối không kém hơn Mạnh Hổ, nói về sức lực thậm chí có thể còn hơn, nhưng hắn thật là kém may mắn. Chỉ vì hắn gặp phải một người có kinh nghiệm vào sinh ra từ cực kỳ phong phú như Mạnh Hổ, hơn nữa lúc ấy Mạnh Hổ đã lâm vào bước đường cùng, nên bị Mạnh Hổ ngoan cường chống cự, mạo hiểm giết hắn thành công. Ánh mắt Mạnh Hổ lại rời đến trường thương vừa đoạt được trong tay tên tướng ấy, nhìn cán trường thương đen nhánh một màu đang cắm phập dưới đất cách đó không xa, đột nhiên Mạnh Hổ trong lòng thoáng động. Cán trường thương kia rất giống với đại thương của Tư Đồ Bưu khi trước, chẳng lẽ giữa hắn và Tư Đồ Bưu có một mối quan hệ mật thiết sao? Mạnh Hổ không đoán sai, tên tướng của đế quốc Minh Nguyệt bị hắn giết chết nhờ vào may mắn ấy quả thật có mối quan hệ rất sâu xa với Tư Đồ Bưu, thậm chí một thân võ nghệ của hắn là do Tư Đồ Bưu thân truyền. Bởi vì tên tướng của đế quốc Minh Nguyệt ấy chính là cháu của Tư Đồ Bưu, con trai độc nhất của Tư Đồ Duệ, vị hôn phu của tam công chúa của đế quốc Thu Vũ Đường. Tư Đồ Hạo, cũng vào lúc này, ở vùng bình nguyên mênh mông trước đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt. Thi thể của Tư Đồ Hạo và Đỗ Dự xếp song song trước mặt Tư Đồ Duệ, phía trước hai thi thể không xa, vô số bó củi đã chất thành một đống to vài chục trượng. Trên đống củi nằm la liệt thi thể của vô số tướng sĩ hy sinh, có quân của đế quốc Minh Nguyệt, cũng có quân của đế quốc Quang Huy, khi còn sống, bọn họ thù hằn chém giết nhau, chết rồi lại lẳng lặng nằm cạnh nhau. Góc truyện audio.com. Một đội tăng lữ vốn đi theo quân đội đang tụ tập thấp giọng ngâm sướng những câu kinh cầu não nùng ai oán để tế cáo vong linh những người đã chết, làm cho bọn họ quên đi cừu hận lúc còn sống, nhờ vậy linh hồn trở nên thánh khiết thăng nhập thiên đường. Mấy vạn đại quân của Mạnh Hổ phía sau Tư Đồ Duệ thành kính quỳ dưới đất cũng cất giọng ea ngâm sướng theo tiếng ngâm ca ai oán giữa trời đêm tĩnh mịch vang đi rất xa, phảng phất như thanh âm từ trên thiên đường vọng xuống. Khi tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện ở chân trời phía đông, rốt cục tang lễ đã hoàn thành, một vị tăng lữ cao tuổi cầm đuốc trong tay chậm rãi bước tới trước mặt Tư Đồ Duệ. Tư Đồ Duệ chậm rãi đứng dậy tiếp nhận cây đuốc trong tay vị tăng lữ kia. Bốn tên cận vệ quân vẻ mặt cung kính tiến lên, xốc lấy thi thể của Tư Đồ Hạo và Đỗ Dự, đột nhiên Tư Đồ Duệ đưa tay ra cản lại. Xin chờ một chút, bốn tên cận vệ quân đang chuẩn bị mang thi thể đi, nghe vậy quay đầu lại nhìn Tư Đồ Duệ hơi ngạc nhiên. Tư Đồ Duệ tiến lên hai bước đến bên cạnh thi thể của Tư Đồ Hạo, sau đó tay trái run rẩy giơ ra nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt còn trẻ của Tư Đồ Hạo, mặt Tư Đồ Hạo vẫn còn giữ nét mỉm cười, giống như là chỉ ngủ thiếp đi. Không thể cầm được hai giọt nước mắt lặng lẽ lăn tròn trên khuôn mặt già nua của Tư Đồ Duệ. Vị tăng lữ cao tuổi thấy thế cho rằng Tư Đồ Duệ muốn thay đổi chủ ý, lại tiến lên khuyên nhủ. Tổng đốc đại nhân, phò mã dù sao cũng là vị hôn phu của công chúa điện hạ, thân phận đặc biệt hay là không cần phải hỏa thiêu? Không, Tư Đồ Duệ lắc đầu, nói với giọng già nua. Tư Đồ Hạo mặc dù là hôn phu của công chúa điện hạ, nhưng hắn cũng là nam nhi của Tư Đồ gia chúng ta. Nam nhi của Tư Đồ gia chúng ta tuân theo lời giáo huấn của tổ tiên Tư Đồ gia, nếu như từ trận xa trường, sẽ hỏa thiêu chung với các tướng sĩ đã hy sinh, hồn về thiên quốc. Tư Đồ Duệ khoát tay, bốn tên cận vệ quân mang thi thể của Tư Đồ Hạo và Đỗ Dự tiến lên mấy bước bỏ lên đống củi.